249 so với đấu phương thức. Người nọ dù sao cũng là ngạnh công võ giả, chỉ cần hắn một thân ngạnh công không có bị người phá vỡ, sẽ không hội đã bị cái dạng gì trọng thương. Rất nhanh, người nọ liền từ trên mặt đất đi lên. Hắn việc này nhìn về phía Độc Cô Nhất Phương trong mắt tràn ngập sợ hãi, đúng vậy, hắn xem chính là Độc Cô Nhất Phương, hắn hoàn toàn xem nhẹ Sở Nguyên. Vốn hắn cũng tưởng Sở Nguyên thực lực làm cho hắn bị thua, nhưng là hắn đảo qua Sở Nguyên, phát hiện này nhân là thực lực cư nhiên liên tiên tiên đều không có. Như vậy thực lực tham hợp tiến hắn cùng với Độc Cô Nhất Phương trong chiến đấu, không phải tự cấp Độc Cô Nhất Phương thêm phiền toái sao? Cho dù là như thế này, này Độc Cô Nhất Phương vẫn là dễ dàng đánh bại chính mình, quả nhiên là thế lực lớn đi ra, cho dù cảnh giới một loại, thực lực chênh lệch cũng giống như thiên địa chi đường. Hắn vừa mới thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng lực lượng, nếu không hắn một thân ngạnh công, trụ cột có thực vững chắc, chỉ sợ vừa mới một kích, hắn liền phế đi. Việc này hắn cũng đã muốn hoàn toàn đã không có tranh cường đấu ngoan tâm tình, này vô song thành thế nhưng là thế lực lớn, cho dù hiện tại xuống dốc, thế nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chính mình còn không có tư cách khiêu chiến. Nhận rõ sở điểm này lúc sau, người nọ hướng tới Độc Cô Nhất Phương chắp tay nói, Độc Cô thành chủ quả nhiên thực lực cao siêu, không phải chúng ta loại này cửa nhỏ tiểu phái có thể bằng được. Ngươi yên tâm, sau này ta theo ta môn hạ đệ tử, tuyệt đối sẽ không chủ động đến quấy rầy quý thành. Nói xong, hắn liền mang theo thủ hạ của hắn ly khai, một hồi nguy cơ cũng liền giải quyết. Đang nhìn xem Độc Cô Nhất Phương bên này nhân, bọn họ trên mặt mang theo một loại đương nhiên biểu tình, đồng thời, cũng có chút đối Sở Nguyên bất mãn. Sở Nguyên nhún vai, nếu không bởi vì muốn tranh đoạt Kỳ Lân thần dược, cần nhờ các người, hắn mới lười đi quản loại chuyện này đâu. Hơn nữa lúc này đây, nếu không Sở Nguyên, Độc Cô Nhất Phương một người, cho dù có thể thắng, cũng muốn trả giá đại giới. Độc Cô Nhất Phương tự nhiên cũng là biết đến, hắn nhất phương diện vì bảo hộ chính mình mặt mũi, nhất phương diện cũng là vì trấn an một chút Sở Nguyên, bởi vậy hắn quét một chút toàn trường nói, lần này Sở Nguyên làm tốt lắm, tuy rằng hắn không có ra cái gì lực, nhưng là vẫn là thoáng làm cho người nọ phân thần, ta mới có thể nhất chiêu bại địch. Mọi người cũng biết, chỉ cần là Sở Nguyên, như thế nào có thể sẽ có như vậy chân pháp, này tất nhiên là Độc Cô Nhất Phương phối hợp. Vốn bọn họ nghĩ đến, này hội tha Độc Cô Nhất Phương chân sau, nhưng là hiện tại xem ra, tình huống có lẽ không phải như vậy. Bất quá mặc kệ thế nào, lần này nguy cơ xem như quá khứ, mọi người bắt đầu công việc lưu bù lên. Rất nhiều người bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị tốt đáp cái chính mình phòng nhỏ. Mà Trung ương phòng nghị sự cũng không có thể quá mức cho đơn sơ, đây chính là liên quan đến vô song thành thể diện. Bất quá bọn họ còn không có cao hứng bao lâu, liền lại có người đến. Các ngươi làm gì nơi này là vô song thành lãnh địa, tốc tốc thối lui, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vô song thành đệ tử nhìn đến có một đám người lại đây, lập tức liền hô. Hắn gọi đúng lý hợp tình. Tại đây những người này trong mắt, vô song thành thực lực cho dù không thể tệ thân cực mạnh hàng ngũ, nhưng là cũng sẽ không kém nhiều lắm, loại này tiểu miêu tiểu cầu, cư nhiên dám đến động thủ trên đầu thái tuế. Hắc hắc, cái gì chó má vô song thành, cũng liền như vậy, gọi các ngươi thành chủ đi ra nói chuyện. Đám kia nhân căn bản không mua sổ sách, bọn họ chính là rồi chọn sự tình. Ở hiện tại này giai đoạn, bởi vì còn chưa tới Kỳ Lân thần dược chân chính hiện thế thời gian, bọn họ hiện tại đều chính là ở xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng là, phía sau, cũng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động thời cơ, phía sau, rất nhiều thế lực đô hội không hiểu bị người chèn ép. Này không chỉ có riêng là bởi vì vi mặt khác thế lực tiến đến cướp lấy địa bàn, cũng có thể là những kia thế lực lớn cố ý phái người đến quấy rối, đặc biệt dùng để nhằm vào những kia thế lực ở vào mạnh mẽ cùng không mạnh kính trong lúc đó thế lực, tỉ như nói vô song thành. Bởi vậy, loại chuyện này tốt tốt xử lý, bằng không đánh xong một cái lại một cái, cho dù ngươi ứng phó, tới rồi Kỳ Lân thần dược xuất hiện ngày nào đó ngươi cũng không có biện pháp ở đi tranh đoạt. Cũng chính bởi vì vậy, Độc Cô Nhất Phương nghe thế chuyện sau liền lập tức chạy tới. Giết gà dọa khỉ, Độc Cô Nhất Phương thần tình sắc khí, hắn ánh mắt không được hướng đầu lĩnh người nọ nhìn lại, giống như tùy thời đều phải phát ra một kích chí mệnh. Cây có bóng, người có tên. Độc Cô Nhất Phương thực lực không được tốt lắm, nhưng là ở tiểu thế lực trong mắt, y hiển nhiên là một tòa khó có thể lay động núi lớn. Đặc biệt vừa mới nhất chiêu đánh bại đồng dạng là tiên thiên chất lượng thường cao thủ, điều này làm cho rất nhiều người đều một lần nữa đánh giá nổi lên Độc Cô Nhất Phương. Tuy rằng thoạt nhìn là Sở Nguyên chân pháp đem người nọ đả bại, nhưng là những kia tiên thiên cao thủ không ai hội như vậy cho rằng, thậm chí là loại này ý niệm trong đầu cũng không sẽ có. Một nhất lưu cao thủ, hơn nữa liên cao giai cũng không đúng vậy nhân năng đả bại tiên thiên, thật muốn là như thế này, bọn họ còn không bằng tập thể khiêu nhai quên đi. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ thật sự hẳn là tập thể khiêu nhai, tuy rằng nói người nọ không phải Sở Nguyên một người đánh bại, nhưng là hắn chiếm cứ công lao nói như thế nào cũng muốn có một nửa. Bất quá cũng đang là bởi vì bọn họ sợ hãi Độc Cô Nhất Phương, cho nên lúc này đây, này đầu lĩnh học thông minh. Hắn cũng là tiên thiên trung giai, hơn nữa so với vừa mới cái đó hội ngạnh công nhân còn muốn được, hắn tự nhiên biết, chính mình căn bản không phải Độc Cô Nhất Phương đối thủ, vì thế hắn đưa ra mặt khác luận võ biện pháp. Ta nghe nói Vô Song thành nhân tài đông đúc, chúng ta không bằng sẽ cái ba cục hai tháng đi. Đương nhiên, ngươi Độc Cô thành chủ thế nhưng là thực lực vô song, ta không phải đối thủ, cho nên chúng ta hai cái sẽ không tham hợp, liền phái chúng ta chính là thủ hạ đi. Độc Cô Nhất Phương nghe được người nọ chủ động nhận thức túng, trong lòng cũng rất là đắc ý, đây mới là Vô Song thành thành chủ hẳn là có bộ dáng, bất quá Độc Cô Nhất Phương hiển nhiên cũng không có thể hội đáp ứng. Ngươi nói cái gì chính là cái gì, sao ta Vô Song thành vì sao phải nghe ngươi bài bố? Thức thời một chút liền chính mình cút ngay, nếu không sẽ không muốn trách ta lấy đại khi nhỏ. Người nọ đến trước đó cũng đã nhớ tốt lắm các loại đối sách, việc này vừa nghe Độc Cô Nhất Phương lời nói, hắn lập tức trở về đạo. Ta nghĩ Độc Cô thành chủ ngươi cũng thực hiểu được, cho dù các ngươi đánh lùi ta, còn có thể có mặt khác bang phái, ngươi căn bản là không có khả năng được đến nghỉ ngơi và hồi phục cơ hội. Bất quá, chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta đây cũng cho ngươi một phần đại lễ. Cái gì đại lễ? Độc Cô Nhất Phương hỏi. Chỉ cần ngươi năng thắng liên tiếp ba chàng, ta đáp ứng với ngươi, chẳng những không đến quấy rầy ngươi, còn có thể làm ngươi lính hầu, thay ngươi ngăn trở các loại quấy rầy. Ngươi nọ rất có tự tin nói, hắn biết, điều kiện này, Độc Cô Nhất Phương không thể cự tuyệt. Quả nhiên, Độc Cô Nhất Phương chính là lo lắng nhất tiểu một lát, liền đối hắn sau nói, việc này thật sao? Người nọ cười ha ha, ta tuy rằng không phải cái gì thế lực lớn, nhưng là ở trên giang hồ cũng là có danh vọng, không có khả năng tự hủy hàng đầu. Đáp ứng chuyện của ngươi ta nhất định hội làm được, điều kiện tiên quyết là ngươi năng liên tục thắng lợi tam thứ.